Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, mời ta tới khôi hài sao? Trên quảng trường quả nhiên đã tụ tập không ít người, đa số đều là mang oa nhi bí mật di chuyển nghỉ chân dừng lại nhìn náo nhiệt. Trong này thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai đeo trên người đến nhàn nhạt âm khí. Đường Mục Bắc xuất thủ đem bạt trừ, rồi sau đó trở lại cùng các nàng hội họp. Hai người các ngươi ở chỗ này đâm làm gì vậy? Bạch Vi, ngươi nhanh như vậy sẽ cõng. Mới vừa đi gần, hắn liền phát hiện hai hoa nhi không đúng lắm. Tiểu hồ ly tinh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nắm thư chạm tại chỗ một bộ không biết làm sao quẫn bách. Dáng vẻ, trận linh tiểu Bạch Vi nhưng là hơi đắc ý. Dương mắt nhìn nàng, Mục chủ tiệm, ta chỉ dạy nó đọc một câu, sau đó cũng không biết làm như thế nào đính chính rồi. Tiểu hồ ly tinh hiển nhiên chưa từng gặp qua loại trạng huống này, thấy cứu tinh trở lại vội vàng nhờ giúp đỡ. Tiểu Bạch Vi nhưng là chu mỏ một cái bất mãn nói. Túc Dương bá thường thường nói, không ngại học hỏi kẻ dưới. Ta có không hiểu địa phương hỏi một chút ngươi rất bình thường mà. Là ngươi chính mình cũng sẽ không. Ngươi học một câu gì? Đọc tới ta nghe nghe. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Chỉ là đi theo đọc đôi câu văn chương mà thôi. Có phức tạp như vậy? Ho khan một cái. Tiểu Bạch Vi hắng giọng cất cao giọng nói. Uống rượu yến. Phân ba cái trứng gà. Ta liền cảm thấy kỳ quái a. Uống rượu yến đi tại sao còn muốn phân trứng gà? Chẳng lẽ đây là uống rượu đầy tháng đi sao? Bất quá ta cho tới bây giờ không có nghe nói cái nào địa phương uống rượu đầy tháng còn có thể phân. Trứng gà, phân mấy cái không hành vi cái gì muốn ba cái? Ba cái đủ ăn không? Trứng gà là sống hay lại là thục? Nó một chuỗi vấn đề trực tiếp bật đi ra. Tiểu hồ ly tinh ủy khuất nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta không phải như vậy giáo. Chấm ngoặc kép, cái gì ngổn ngang đây là? Đường Mục Bắc càng mộng ép. Từ tiểu hồ ly tinh cầm trong tay quá thư nhìn một cái. Lại là, bàn về trường kỳ kháng chiến. Như vậy có tuổi cảm thư. Không sai nhất định là mấy cái thật ngoan cố yêu cầu Túc Dương bá mua. Lật ra trang sách, chỉ thấy trên trang thứ nhất viết. Trường kỳ kháng chiến. Phân ba cái giai đoạn, đường mục bác, mục chủ tiệm, ta thật không phải là như vậy giáo. Tiểu hồ ly tinh đoán chừng là cảm thấy mất mặt, vội vàng phủi sạch, tiểu bạch vi hai cái manh manh đi đại con mắt nháy nháy. Nhìn mục chủ tiệm sắc mặt hình như là chính mình vấn đề. Nhưng là, chính mình không làm gì sai chứ. Không phải là ăn tiệc rượu chuyện mà. Chuyện này không oán ngươi. Tiểu tuyết. Đường Mục Bắc đem thư thu, trịnh trọng nói, vấn đề xuất hiện ở trên người của ta, là ta xem thường trận linh giáo dục vấn đề. Đi thôi, chúng ta đi trước mua đồ làm thẻ điện thoại di động. Đến khi trở lại câu lạc bộ ta muốn tìm mấy cái lão học cứu nghiên cứu một chút liên quan tới tiểu. Bạch Vi bồi dưỡng vấn đề, bắt đầu từ bây giờ, Bạch Vi ngươi phải hướng tiểu tuyết học tập. Nhìn nàng đến công cộng trường hợp là thế nào làm. Đây là cơ bản lễ nghi phải học được. Xuống mệnh lệnh sau này, hắn dẫn hai cái tiểu gia hỏa đi thương trường mua đồ. Cho tiểu hồ ly tinh mua hai bình nước hoa. Một ít nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua quả vặt. Lại mua cái bọc lớn đem một vài cho trong núi động vật lễ vật nhét đầy tràn đầy. Xong chuyện nhi sau này đường mục bắc đi phòng buôn bán dùng chính mình chứng minh nhân dân làm trương thẻ điện. Thoại di động, một bộ đầy đủ cũng đặt mua đầy đủ hết. Bên kia hoạt động hiện trường cũng đã bắt đầu rồi ngàn người yoga. Đi, bạt trừ âm khí đi. Đường mục bắc vung tay lên dẫn các nàng hướng quảng trường đi. Lần này tiểu bạch vi biểu hiện rất tốt đẹp. Đi theo tiểu hồ ly tinh sau lưng không nhiều đi một chút nói không hỏi nhiều. Hơi có mấy phần tiểu thục nữ ý tứ. Bất quá dưỡng thành là một lâu dài công việc. Đường mục bắc vừa mới bắt đầu mà thôi. Thật là nhiều người a. Chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly tinh xuất thân thâm sơn thường xuyên không thấy được vài người kia gặp qua điệu bộ này. Toàn bộ trên quảng trường yoga cái đệm cũng sắp chen đầy. Nam nữ già trẻ đều tại đi theo thư giãn âm nhạc luyện tập tối cơ bản yoga động tác. Cho dù là tới trễ không cướp được cái đệm, các bà bác cũng không cam chịu yếu thế. Các nàng tìm đủ loại đồ thay thế. Vây ở quảng trường phụ cận cũng tư tư bất quyện luyện tập. Có nghiêm túc học tập, có khe khẽ bàn luận, còn có đơn thuần vây xem. Mấy cái bán khí cầu ăn vặt lái buôn trong lúc nhất thời không hiểu rõ nơi này đang làm gì. Chỉ thấy nhiều người oa nhi nhiều, dứt khoát đem gian hàng hướng ven đường ngăn lại, bắt đầu làm ăn. Thời gian không bao lâu, dọc theo quảng trường bên cạnh trên đường liền sắp xếp thành nhất lưu phố thức ăn ngon. Vì vậy, tiểu hồ ly tinh với tiểu bạch vi hoàn toàn thất thủ. Một cái thâm sơn tiểu yêu, một cái mấy trăm năm không ra khỏi môn trận linh, làm sao có thể chịu được loại cám dỗ này? Nghe đủ loại ăn vặt mùi thơm, hai nàng trợn cả mắt lên rồi, lo lắng tiểu bạch vi lần nữa mất khống chế. Đường mục bắc nắm một cái tiền lẻ kín đáo đưa cho tiểu hồ ly tinh. Ta đi bạt trừ âm khí, hai người đi mua ăn. Bạch vi ngươi phải nghe tiểu tuyết lời nói, nàng bỏ tiền mua rồi ngươi mới có thể ăn. Ân ân ân, tiểu bạch vi hai mắt sáng lên dùng sức nhi gật đầu. Quả nhiên, đi theo mục chủ tiệm đi ra mới là thoải mái nhất. Sau này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ có thể thiên thiên đi ra ăn ăn ngon. Giao phó xong sau này, đường mục bắc tìm một tầm mắt rộng rãi địa phương. Đem chính mình công đức chi lực thả ra ngoài, kim sắc cánh bao phủ một đám người lớn bầy, bị che kín đến nhân đột nhiên cảm thấy cả người ấm áp. Trước cả người âm lãnh đau xót tình trạng lập tức có chút chuyển biến tốt. Chỉ là lần này rộng rãi quăng lưới nhiều bắt cá phương thức bạt trừ âm khí sẽ tương đối chậm. Đường mục bắc cũng không cuống cuồng, một mảnh phiến giải quyết, gần tới trưa lúc. Hắn mới hoàn toàn đem công việc làm xong, gom trở lại âm khí đoàn bóng rổ lớn như vậy một đoàn. Hiển nhiên theo thân thể con người tự thân dương khí cùng với chống cự, không thiếu âm khí đã bị tiêu ma không ít. Mục chủ tiệm, cảm ơn ngài khoảng thời gian này tới nay khoản đãi. Tiểu hồ ly tinh hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói. Bạch vi đã dạy dỗ thế nào ta dùng điện thoại di động cùng sạc điện thuật rồi. Ta nghĩ nghĩ cũng không cái gì sự tình có thể giúp ngươi môn. Cho nên ta muốn cáo từ trước đi về nhà. Trong núi gần 2 năm trộm thợ săn đặc biệt nhiều. Ta lo lắng tiểu đồng bọn môn an nguy. Chấm ngoặc kép, hôm sau chính là câu lạc bộ khai trương thời gian. Đào nương ý tứ với bách quỷ dạ hành an bài đến đồng thời. Đây chính là rất hiếm có. Ngươi muốn không nên để lại tới xem một chút. Đường mục bắc không nghĩ tới nàng phải đi nhanh như vậy. Liền mở miệng giữ lại. Vậy mà tiểu hồ ly tinh sắc mặt đỏ hơn. Vội vàng khoát tay. Thật ngượng ngùng. Ta cũng muốn với mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Nhưng là, Hà Bắc bờ thỏ tiên sinh muốn kết hôn rồi. Nó 2 tháng trước liền mời ta làm chứng hôn nhân. Không quay lại bỏ tới không còn kịp rồi. Mục chủ tiệm. Đến khi ngài có thời gian nhất định phải mang mọi người đi nhà ta làm khách. Chúng ta trong núi cũng có rất nhiều ăn ngon. Đường mục bắc nhìn đối phương nóng nảy trào dâng trông đợi ánh mắt. Chỉ đành phải gật đầu đồng ý. Nghe nàng nói, thỏ tiên sinh muốn kết hôn, thế nào giống như vậy khi còn bé vườn trẻ nhìn chuyện cổ. Tích, chẳng lẽ nói chuyện cổ tích đều là căn cứ tiểu yêu tinh môn soạn lại. Bất quá, nghĩ đến tiểu hồ ly tinh quê hương chắc rất thú vị đi. Đưa đi nàng sau này, đường mục bắc mang theo trận linh trở lại câu lạc bộ. Ác quỷ giải trí Nguyệt San, 1 phiếu. Ác quỷ câu lạc bộ, 1 phiếu. Ác quỷ sinh tồn sổ tay, 1 phiếu. Ngoặc kép, mới vừa vào cửa, đường mục bắc liền phát hiện một đám ác quỷ vây ngồi nhìn náo nhiệt. Anh niên nắm thật dày một sấp tờ giấy nhỏ đang ở sướng phiếu. Túc Dương Bá phụ trách ghi chép. Trên bảng đen công trình viết mấy cái tên. Phía sau đã một hàng chính tự rồi. Ác quỷ sinh tồn sổ tay, lại một phiếu. Anh Niên không nhanh không chậm nhớ tới. Bên cạnh bàn lương bác cùng tiểu ngạ quỷ hỗ trợ cho Vô Đồng sửa sang lại tờ giấy nhỏ. Đường Mục Bắc liếc nhìn. Hoắc, ước chừng tứ đại dương đây. Cũng không biết bọn họ từ đâu lấy được. Mục chủ tiệm ngài đã về rồi. Đào Nương trong tay thêu hoa. Quyến rũ cười nói. Anh Niên thật đúng là một có thể dày vò. Tối hôm qua Thượng Thỉnh Giang Viễn Chu hỗ trợ hướng toàn thành phố ác quỷ thu thập Nguyệt San tên. Đây, cái này không, thật là có không ít ác quỷ tham dự. Ta còn được thỉnh mời gửi bản thảo nữa nha. Bây giờ đang ở ý tưởng đến tột cùng là viết luận văn hay lại là viết ngôn tình. Bọn họ còn dự định xin ngươi làm tổng biên tập đấy. Ta, làm tổng biên tập, Đường Mục Bắc chính mình cũng vui vẻ. Làm một 800 tự luận văn nắm chặt tóc cũng không viết ra được tới học sinh khối khoa học tự nhiên. Mời ta làm Nguyệt San tổng biên tập. Đây không phải là tới khôi hài sao? Miêu Quân cũng so với ta đáng tin có được hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.